Chương 1119, kiên trì bản tâm. Lúc này xe đã lái ra khỏi khu nhà giàu, lính gác cửa nhìn đến điên cuồng tranh giành ô tô, cùng với phía sau xe thỉnh thoảng xạ kích phát ra đốm lửa, từ lâu lẩn đi xa xa. Hạ Nhược Phi gọi nói, ép túi người, tuyệt đối không nên lộ đầu mó nỉ cả vội vã đem thân thể rúc lại ghế dựa dư á và ho thuộc mặt, không dám thở mạnh. Hắn điều khiển xe hình rắn lẩn tránh, nhưng vẫn như cũ có viên đạn thỉnh thoảng bắn trúng xe, sau kính chắn gió cũng sớm đã vỡ vụn. Sau khi thông qua nhìn kính, Hạ Nhược Phi có thể nhìn đến có ít nhất bô nở chiếc xe cắn thật chặt bọn họ, hơn nữa cách ở không ngừng kéo vào, cứ theo đà này, nếu không trong chốc lát những xe kia tử là có thể đuổi kịp đến. Xe dọc theo sóng sông cực tốc bao táp, Hạ Nhược Phi vừa lái xe vừa suy nghĩ đối sách, nếu như không có mò nỉ cả ở, hắn dễ như ăn cháo là có thể thoát thân, nhưng bây giờ mang theo mò nỉ cả, xe cũng không phải là rất mạnh, muốn vùng thoát khỏi truy binh phía sau, hay là muốn phí chút công phu. Hạ Nhược Phi một tay cầm tay lái, một cái tay khác từ bên hông rút ra một thanh súng lục. Đây là vừa nay hắn nhân lúc loạn từ tô Z trên người lấy ra, hắn đã kiểm tra qua, băng đạn là đầy. Phía trước có một cây cầu, thông qua cây cầu kia liền có thể đến sóng bờ sông bên kia, lái về trung tâm thành phố. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có lựa chọn trên cầu. Ở không có giải quyết truy binh trước, tiến nhập trung tâm thành phố có thể sẽ tạo thành vô tội người đi đường thương vong. Cái kia chút đảng hắc thủ có thể sẽ không để ý đạn lạc hại người. Hạ Nhược Phi tiếp tục dọc theo sóng sông một bên đường cái lái xe bay nhanh, phía trước có một khúc cong nói, hắn tốc độ xe không kém, ở tiến vào khúc ngoặt thời điểm lợi dụng tay sát phối hợp, một cái hoàn mỹ quay đuôi đem xe đưa vào đường cong, sau đó đạp mạnh cần ga ra tốc ra khom. Phía sau lái xe đảng hắc thủ siết xe đạp đều không đạt tới như vậy kỳ diệu tới đỉnh cao trình độ. Vì không lao ra lộ diện chỉ có thể giảm tốc độ thông qua, như vậy lại kéo ra một đoạn ngắn cách. Hạ Nhược Phi thừa cơ hội này, một tay đem không phương hướng, một cái tay khắc cầm súng ở trên đùi một sượn, viên đạn cũng đã lên đạn. Một tay trên viên đạn là mỗi một tên bộ đội đặc chủng đều phải nắm giữ kỹ năng cơ bản, Hạ Nhược Phi càng la đã hình thành bắp thịt nhớ, động tác vô cùng trôi chảy. Ngồi vững vàng Hạ Nhược Phi gọi nói. Sau đó hắn dò ra thân thể. Không chậm trễ chút nào hướng về sau mặt bắn một súng. Đổi thành người bình thường, tác xạ như vậy tỷ lệ trúng mục tiêu nhất định là thấp đến làm người giận sôi, dù sao song phương xe cộ đều là ở cao tốc vận động trạng thái. Nhưng Hạ Nhược Phi ở ra tay trước đã đại khái sau khi thông qua nhìn kính phán đoán phía sau bôn nở chiếc xe vị trí, thò người ra phía sau lại cấp tốc quan sát phía sau, ở đây trong trước mắt, hắn thậm chí có thời gian phán đoán phía sau xe vận động quy tích. Này nhất thương đánh ra, vọt tới nhanh nhất một chiếc xe vừa vặn lái tới, xe quỹ tích cùng quỹ tích đạn ở một cái nào đó điểm hoàn mỹ tu hợp thổi phù một tiếng, này nhất thương vừa vặn đánh trúng rồi chiếc xe kia bên phải bánh trước, chiếc kia Ford Việt giã xe tải nhỏ xăm lốp xe cũng không chống đạn, sau khi trúng thương ngay lập tức sẽ bể bánh xe. Ở tốc độ cao như vậy chạy bên trong, nổ bánh xe hầu như chính là chí mạng. Hơn nữa lái xe cũng không phải là tay đua xe chuyên nghiệp, ở bánh trước nổ bánh xe dưới tình huống còn theo bản năng mánh đạp một chân phanh xe. Xe cộ một bên bánh trước nổ bánh xe, dĩ nhiên là mất đi cân bằng, cái kia lái xe đảng hắc thủ hoàn toàn dựa vào bản năng mạnh mẽ sửa một thanh phương hướng. Này xuống xe liền triệt để mất đi khống chế, vừa vặn trên mặt đường có cái hòn đá nhỏ, xe bánh trái trước nghiền ép sau khi đi lên, cả chiếc xe một hồi hoành đi qua, sau đó bắt đầu lăn qua một bên. Phía sau xe không tránh kịp, trước mặt nhất một chiếc một đầu liền đụng vào. Hạ Nhược Phi điểm một cái phanh xe, sau đó thò người ra quay đầu lại là nhất thương. Thời gian này chiếc kia nổ bánh xe Ford rẻn chờ vừa vặn lật quay lại đây, này nhất thương chuẩn xác trúng đích bình xăng. Âm một tiếng, Ford rẻn chờ xảy ra to lớn nổ tung. Va vào nó là một chiếc phong điền xe Việt dã, tương tự cũng bị nổ tung sóng trùng kích lôi xé thương tích khắp người, tài xế nỗ lực khống chế được thời không ranh giới xe Việt dã. Chiếc này phong điền Việt dã giống như là hán tử say giống như ở trên đường hình rắn, cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát, đâm đầu vào ven đường một thân cây. Hạ Nhược Phi hai phát đạn, một hồi giải quyết hết hai chiếc xe, hơn nữa này hai chiếc xe đã hoàn toàn đem đường chặn lại, phía sau còn có hai chiếc xe căn bản không qua được. Đảng hắc thủ nhóm từ trong xe nhảy xuống, tức đến nổ phổi hướng về Hạ Nhược Phi xe mạnh mẽ bắn súng, đáng tiếc cách quá xa căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Bọn họ trơ mắt mà nhìn chiếc kia đã có chút tàn phá chạy băng băng xe nhanh chóng đi, rất nhanh biến mất ở con đường chỗ khúc quanh. Thời gian này, chiếc kia va cây phong điền Việt dã cũng bắt đầu cháy rừng rực, đảng hắc thủ nhóm cũng không đoái hoài tới đuổi theo Hạ Nhược Phi, dồn dập luống cuống tay chân từ còn lại hai chiếc xe bên trong tìm ra bình chữa cháy, nỗ lực cứu lại bị nhốt trên xe đồng bạn. Cho tới chiếc thứ nhất pho rèn chờ, không lâu sau cũng đã bị đốt thành khung xương, trong xe đảng hắc thủ một cái đều không thể trốn ra được. Hạ Nhược Phi lái xe xa cách sự tình phát hiện trường phía sau, này mới chậm rãi thấp xuống tốc độ xe. Chưa tỉnh hồn mò nỉ cả cũng thẳng người lên, nhìn một chút một mặt bình tĩnh Hạ Nhược Phi, tự đáy lòng no ý nói, Hạ tiên sinh, ngươi kỹ thuật bắn súng thật tốt. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, chuyển đầu nhìn mò nỉ cả một chút, hỏi, mò nỉ cả, hiện tại đưa ngươi đi đâu vậy, về nhà sao? Mò nỉ cả ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, cười khổ nói, nhà ta đã không có nhà có thể về theo mò nỉ cả, gờ dạ sổ gia tộc cũng không phải là của nàng nhà, cả gia tộc ngoại trừ đệ đệ là Tây. Cái kia chút đường thúc đường bá, bà con xa nhóm. Căn bản là không phải của hắn người thân. Những người kia ngoại trừ dùng na nở dê đổi lấy lợi ích ở ngoài, đối với nàng căn bản không có bất kỳ người thân nên có quan tâm chăm sóc. Hôm nay mặc dù người không phải mò nỉ ca giết, có thể tô giết chết rồi, ai biết gỗ mạn gia tộc sẽ hay không giận chó đánh mèo cùng nàng gia tộc bên kia nàng là trở về không được. Đương nhiên, na nở dê cũng căn bản không muốn trở về. Mò nỉ cả sau khi nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngựa khí gấp gáp no ý nói, Hạ tiên sinh, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Hạ Nhược Phi vừa lái xe một bên hỏi, ngươi đừng vội, trước tiên nói một chút về chuyện gì? Mò nỉ cả lo lắng no ý nói, mời ngươi mau cứu đệ đệ của ta, ta chạy ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ cái kia em trai ta tản tức giận hơn nữa, vạn nhất gỗ mạn gia tộc hướng về bọn họ cần người, bọn họ không giao ra được. Nói không chắc liền sẽ đem em trai ta giao ra van cầu ngươi. Giúp ta một hồi. Bọn họ Hạ Nhược Phi lông mày dương lên hỏi, bọn họ là ai? Chính là ta trong gia tộc người. Mò nỉ cả nói, Hạ tiên sinh, thời gian không còn kịp rồi, quay đầu lại ta lại giải thích với ngươi. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền nói, ngươi dẫn đường đi. Cảm tạ mò nỉ cả một mặt cảm kích no ý nói, đi lên trước nữa mở hai cây số tả hữu, có một cây cầu có thể qua sông. Em trai ta tại thị khu một gia khang phục trung tâm, kỳ thực mò nỉ cả đệ đệ là Tây cũng không cần trường kỳ ở tại khôi phục trung tâm, chỉ cần định kỳ tiến hành khôi phục huấn luyện là tốt rồi. Thế nhưng từ khi Tô Z buông lời muốn mò nỉ cả làm người đàn bà của hắn phía sau, gờ dạ sổ gia tộc liền đem là Tây an xếp hạng này ra khang phục trung tâm, hơn nữa còn phái người chặt chẽ trông chừng, chính là vì để mò nỉ cả đi vào khuôn phép. Tối nay xảy ra chuyện lớn như vậy, mò nỉ cả nhất định phải nhân lúc gỡ dạ sổ gia tộc cùng gỗ mạn gia tộc đều chưa kịp phản ứng thời điểm, mau mau đem đệ đệ cứu ra, đồng thời thích đáng thu xếp ổn thỏa, nếu không thì không còn kịp rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tăng nhanh tốc độ xe hướng phía trước mở ra. Xe ở qua cầu thời điểm, Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật hỏi, mò nỉ cả, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi phải làm sao cảm tạ ta à? Mò nỉ cả trong lòng hơi máy động, cẩn thận nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Nói, Hạ tiên sinh, ta bây giờ có thể nói là người không có đồng nào, bất quá chỉ cần ta có thể mang theo đệ đệ trốn cách Âu Châu, tương lai chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi xảy ra chuyện như vậy, Italia nhất định là không tiếp tục chờ được nữa, thậm chí toàn bộ Âu Châu đều có đảng hát thủ. Thế lực, vì lẽ đó mò nỉ cả quyết định mang theo đệ đệ ly khai Âu Châu. Kỳ thực coi như là trốn đến chân trời góc biển, hát thủ đảng gia tộc nếu như quyết tâm muốn trả thù. Đó cũng là căn bản là trốn không được, bất quá mò nỉ cả hiện tại không có cách nào cân nhắc như vậy nhiều, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hạ Nhược Phi cố ý trên dưới quan sát mò nỉ cả một phen, nhìn ra mò nỉ cả trong lòng có chút sợ hãi, sau đó hắn cười nói, kỳ thực ngươi nghĩ cảm tạ lời của ta, không nhất định không phải chờ tới tương lai a. Ngươi hiểu mò nỉ cả sắc mặt khẽ thay đổi, na nở dê chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Trước mắt vị này thân thủ rất lợi hại hoa hạ người trẻ tuổi, lại cũng đối với thân thể của nàng sinh ra lòng mơ ước, mò nỉ cả trong lòng đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Nói thật mò nỉ cả đối với này vị đến từ hoa hạ mùa hè ấn tượng vô cùng tốt, thậm chí có một loại phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác thân thiết, liền ngay cả vừa nay hắn dùng cái kia loại khinh bạc mắt ánh sáng vọng lúc tới, mò nỉ cả trong lòng cũng không có cách nào sinh ra cảm giác chán ghét. Có lúc mò nỉ cả thậm chí có một loại ảo giác, trong lúc hoảng hốt cảm giác mình bên người chính là Hạ Nhược Phi. Nhưng mà NaNZ cũng không ngừng nhắc nhở chính mình, ảo giác liền là ảo giác, đây là mùa hè, không phải Hạ Nhược Phi, coi như mùa hè lợi hại đến đâu, cho cảm giác của chính mình hôn lại cát, cũng tuyệt đối vô pháp thay thế Hạ Nhược Phi. Dần dần, món ỉ cả ánh mắt trơn lên kiên định, NaNZ mở miệng nói, Hạ tiên sinh, mời ngươi đỗ xe đi, ta nghĩ ta khả năng vô pháp thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngươi đã cứu ta mệnh, ta phi thường cảm tạ ngươi, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Hạ Nhược Phi cân nhắc cười cười, hỏi, vậy ngươi liền mặc kệ đệ đệ của ngươi? Món ỉ cả lộ ra một tia dãy rủa, cuối cùng vẫn là một mặt quyết tuyệt no ý nói, ta sẽ nghĩ biện pháp khác, cũng không nhọc đến phiền Hạ tiên sinh. Hiện tại Món ỉ cả có một tia lo lắng, đó chính là cái này mùa hè nếu như không thả nàng ly khai, thậm chí dùng sức mạnh lời, chính mình căn bản không có bất kỳ phản kháng khả năng. Liên gỗ mạn gia tộc kim bài đả thủ Tô Z ở trước mặt hắn, tựu như cùng một con đần độn lợn giống như tùy ý sâu xé, chính mình một cái tay không tấc sắt cô gái yếu đuối, lại làm sao có khả năng chống lại đây? Món ỉ cả chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. Thời gian này, Hạ Nhược Phi đột nhiên nở nụ cười, nói, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi thôi. Nhìn đem ngươi khẩn trương, Món ỉ cả chần chừ nhìn về Hạ Nhược Phi, phát hiện ánh mắt của hắn trơn lên 10 phần trong suốt, căn bản không có chút nào tạp nghiệm, Món ỉ cả tâm nhất thời hơi buông lỏng. Hạ Nhược Phi thấy nàng còn không nói chuyện, không nhịn được nói, phía trước có lối rẽ, đến cùng làm như thế nào đi? Ngươi chỉ cho ta một hồi đường a. Món ỉ cả lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, phía trước giao lộ quẹo phải. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, điều khiển xe đi vào phía bên phải con đường. Món ỉ cả có chút chần chờ hỏi, Hạ tiên sinh, ngươi tại sao muốn giúp ta đây? Hạ Nhược Phi nhún vai, nói, duyên phận lạc chúng ta người Hoa coi trọng nhất duyên phận. Chúng ta có thể ở Tô Z biệt thự tương lộ, hơn nữa cùng là kẻ thù của hắn, đây không phải là duyên phận sao? Huống chi ngươi còn có một cái đồng dạng cũng họ Hạ Hoa Hạ bằng hữu, vậy thì càng là duyên phận nha. Không biết tại sao, Món ỉ cả một hồi liền tin tưởng mùa hè nói, cũng có lẽ là bơ y vi Hạ Nhược Phi cũng từng nói qua với nàng có quan hệ duyên phận sự tình. Tâm tình của nàng nhất thời sáng suốt rất nhiều, mới vừa mù mịt quét đi xa cờ hở sánh xanh. Ở Món ỉ cả dưới sự chỉ dẫn, xe một đường lái đến một gia khang phục trung tâm. Vào đêm thời gian, khôi phục trung tâm đã đóng cửa khóa lại, xuyên thấu qua cửa sắt vọng đi vào, cũng không có thiếu gian phòng đèn sáng ánh sáng. Hạ Nhược Phi hướng về Món ỉ cả hỏi rõ La Tây vị trí cụ thể. Gơ giả sổ gia tộc tuy rằng đem La Tây giam lỏng, nhưng cũng không có hạn chế Món ỉ cả lại đây nhìn hắn. Vì lẽ đó Món ỉ cả là hết sức rõ ràng bản thân đệ đệ ở đâu, một tòa nhà gian phòng nào. Hạ Nhược Phi yên lặng ghi tạc trong lòng, sau đó đem xe lái đến khôi phục trung tâm cách đó không xa một cái dừng xe bên đường vi ngừng lại. Hắn nói, Món ỉ cả, xuống xe. Hai người xuống xe phía sau, Hạ Nhược Phi nói với Món ỉ cả, ngươi trốn ở bên cạnh bụi cỏ bên trong, ở ta về trước khi tới, tuyệt đối không nên động trừ phi là ta bản thân lại đây. Bằng không bất luận người nào gọi ngươi cũng không muốn động, cho dù là em trai ngươi lại đây ngươi một cái người đi vào sao? Món ỉ cả liền vội vàng nói, vẫn là ta cho ngươi dẫn đường đi, ở đây ta đã tới nhiều lần. Đối với bên trong rất quen thuộc, Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ngươi không phải đã đem vị trí nói cho ta biết sao? Có ngươi cung cấp tin tức, ta không cần gì người dẫn đường, nhất định có thể rất nhanh tìm tơ y La Tây. Hạ Nhược Phi dừng một chút, lấy tay súng đưa cho Món ỉ cả, nói, nhớ kỹ lời của ta nói, ở bụi cỏ bên trong trốn nghiêm thật. Hạ Nhược Phi cũng không biết gỡ dạ sổ gia tộc cùng với gỗ mạn gia tộc đối với Món ỉ cả coi trọng trình độ, cũng không biết bọn họ sẽ hay không chạy suốt đêm tới mang đi La Tây, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Này chiếc Mercedes xe đã thủng 100.000 lỗ, đậu ở chỗ này mục tiêu thật sự là rất lớn. Mà nếu như Món ỉ cả trốn ở bên cạnh trong bụi rậm, liền rất có thể hình thành đứng ở sau đèn thì tối cục diện, ít nhất có thể kéo dài một ít thời gian. Ta không biết dùng súng. Món ỉ cả căng thẳng nói. Rất đơn giản, Hạ Nhược Phi nói, nơi này là bảo hiểm, đem nó hướng xuống dưới ban liền có thể giải trừ bảo vệ, viên đạn đã lên đạn, ngươi mở chốt an toàn phía sau trực tiếp nhắm vào kích phát là được. Hạ Nhược Phi nhìn Món ỉ cả, nói, nhớ kỹ, một khi xuất hiện nguy hiểm, ngươi lập tức phóng súng, coi như là không bắn trúng kẻ địch cũng không cần gấp. Ta nghe được tiếng súng sẽ ngay lập tức chạy tới. Món ỉ cả tầng tầng gật gật đầu, nói, ta biết rồi, Hạ tiên sinh, ngươi cũng cẩn trọng một chút, theo ta được biết, gia tộc chúng ta chí ít an bài 8 người cắt lượt trông coi đệ đệ của ta, những người này thân thủ đều phi thường lợi hại, hơn nữa bọn họ rất có thể còn dẫn theo súng Hạ Nhược Phi. Gật đầu một cái nói, rõ ràng ngươi ở nơi này vừa chờ đi yên tâm, ta nhất định sẽ đem em trai ngươi cứu ra nói xong, Hạ Nhược Phi liền xoay người hướng khôi phục trung tâm chạy đi.